Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 38, Tẽ Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao lương chín dưới mái hiên nhà Đào Tam gia treo đầy những chùm cao lương màu mận chín nặng trĩu, nhìn cực kỳ khả quan. Sau khi phơi khô cao lương thì phải gõ tách hạt. Lý Thị và con dâu ngồi trên băng ghế nhỏ múa may một cây gậy gỗ tròn dẹp trong tay gõ xuống những tua cao lương. Viên cao lương hồng nhạt dần rụng ra chất chồng. Những hạt cao lương đó được để lên mặt những cái sàng lớn đặt ở sân trước phơi. Hạt cao lương hồng nhạt có lẫn những con sâu cũng màu hồng. Tụi nó không chịu nổi nắng nóng nên bò ra và lập tức bị bầy gà canh giữ bên ngoài chuẩn xác mổ một cái đi đời nhà ma. Thu xong cao lương thì ngô cũng chín và có thể bẻ. Gốc cao lương không cần vội cắt về nhà mà phải bẻ ngô về nhà đã, đây mới là việc lớn. Một nhà Đào Tam gia từ già tới trẻ đều bận việc lu bù. Lý Thị và con dâu phụ trách bẻ ngô, Đào Tam gia và hai đứa con trai phụ trách gùi về nhà. Lá ngô sắc nhọn có thể cắt vào mặt nên nữ nhân đều phải đội mũ rơm quấn khăn vải mới dám đi vào ruộng ngô. Đám nam nhân thì chẳng sao cả, bọn họ vẫn mặc áo ngắn lộ cánh tay rắn chắc. Khuôn mặt bọn họ vui vẻ khi cõng những sọt ngô vàng rực ai nhìn cũng mê về nhà. Chuyện này của Trang rừng hổ phách, Đại Bảo và Nhị Bảo đi học về lại vội vàng nấu cháo, hái rau, rửa rau chuẩn bị nguyên liệu để Lý Thị về nhà xào rau làm bánh. Bận rộn mấy ngày nhà Đào Tam gia mới thu hoạch xong ngô. Cây ngô tạm thời chưa cần cắt vội mà cứ để mặc nó ở trong đất. Nhân lúc ánh mặt trời đang chói chang bọn họ phải tẽ hạt ngô ra phơi. Mỗi người nông dân khi đối mặt với lương thực đều trở nên nóng nảy. Trong sân chất đầy ngô, dưới ánh mặt trời tụi nó tỏa ánh sáng vàng mê người. Đống ngô này đã được phơi mấy ngày, thực thích hợp để tẽ hạt. Một cái nong thật lớn được đặt dưới bóng cây lê ở cạnh sân, bên trên đều là bắp ngô. Cả nhà Đào Tam gia ngồi vây quanh đó tẽ hạt ngô. Trường Phú và Trường Quý cầm một dụng cụ bằng gỗ có đầu bẹp để tách một hàng hạt ngô xuống sau đó ném bắp ngô cho mọi người. Bắp ngô rỗng một hàng hạt ngô thì dễ tẽ hơn nhiều. Dưới cây lê có gió mát thổi, những quả lê lắc lư trên đầu. Bọn nhỏ thèm nên thỉnh thoảng lại ngửa cổ nhìn. Trong đám cây ăn quả trồng quanh sân thì quả mận chín sớm nhất nhưng quả nào hơi ngọt đều bị chim mổ hoặc sâu gặm sạch, cây đào thì không ra được mấy quả. Sau Tết Đoan Ngọ đống đào kia đã bị mấy đứa nhỏ tham ăn trong nhà gặm hết. Duy chỉ có mỗi cây lê này là vừa cao vừa to, quả lê lại ngọt nên từ trước đến giờ nó là đối tượng trọng điểm được Đào Tam gia bảo vệ gắt gao, bọn nhỏ cũng chỉ có thể ngó lên nhìn và than thở. Tam bảo, làm cho đàng hoàng vào, con có nhìn nữa thì quả lê cũng không rơi xuống đâu. Lưu Thị xoay đầu Tam bảo lại, tay hắn nhỏ nhưng một hai phải chọn bắp ngô lớn nhất để tẽ, hơn nữa cứ tẽ được một hàng hắn lại ngẩng đầu nhìn quả lê, hận không thể há miệng cho quả lê rơi vào miệng mình luôn. Tứ bảo cười trêu Tam bảo. Tam bảo, huynh ăn nhiều hơn đệ mà tẽ hạt ngô lại không nhanh bằng đệ. Tam bảo nghe vậy thì lập tức vốc một nắm hạt ngô ném về phía Tứ bảo. Tên kia nhanh chóng cầm quạt hương bồ che chắn, thế là hạt ngô rơi khắp sân. Lý Thị nói với Nữu Nữu lúc này đang chăm chỉ tẽ hạt ngô. Nữu Nữu, trong phòng bà nội có roi hoàng kinh tử, con đi vào lấy ra đây cho bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữu Nữu đang duỗi tay nhỏ hăng hái chiến đấu với một bắp ngô, nghe thấy bà nội gọi thì mờ mịt ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn Lý Thị vì không rõ tình huống như thế nào. Tam bảo và Tứ bảo thì nhanh chóng khom lưng nhặt hạt ngô vãi, Lý Thị thì cười không nói gì. Nữu Nữu mờ mịt nhìn một vòng sau đó lại tiếp theo cúi đầu tẽ hạt ngô. Đại Hoa mang theo 6 con mèo con lắc lư đi ra, tụi nó con đen con đốm tròn xoe một đống lăn lộn trên sân. So với bóng cây râm mát thì tụi nó thích ánh mặt trời ấm áp hơn. Đại Hoa tìm một vị trí thoải mái nhất, bày ra tư thế hưởng thụ nhất mà híp mắt tắm nắng. Đám mèo con thì hiếu kỳ nên đi vòng quanh khám phá, miệng kêu meo meo. Tam bảo kích động vươn tay với đám mèo con và gọi meo meo meo, để dụ dỗ. Có một con mèo đen tuyền to gan tò mò nhảy tới dưới tàng cây lê, thế là Tam bảo và Tứ bảo buông bắp ngô trong tay đón lấy con mèo ôm vào lòng. Người lớn cũng không trông cậy tụi nó có thể giúp được bao nhiêu việc, dù sao việc tẽ hạt ngô này cũng thực vất vả, làm một lúc là ngón tay sẽ vừa đỏ vừa sưng. Chính vì thế khi Tam Bảo và Tứ Bảo quay qua chơi đùa thì mọi người cũng không ai nói gì. Con mèo đen nằm trong lòng bàn tay Tam Bảo mà meo meo, cái miệng nhỏ lúc há lúc ngậm lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt. Tứ Bảo vươn ngón tay cào cái cằm của con mèo, thế là nó lập tức ngừng kêu và hưởng thụ sự phục vụ kia. Mèo mèo ngoan quá, Tứ Bảo khen ngợi, ngón tay càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Chờ Tứ Bảo cào đủ rồi, con mèo con mới vươn hai chân trước ra ôm lấy ngón tay Tứ Bảo chơi, thậm chí còn dùng hàm răng nhỏ cắn cắn khiến Tứ Bảo vui cười tít cả mắt. Tam Bảo giao con mèo đen trong tay cho Tứ Bảo, sau đó bắt đầu dụ dỗ mấy con mèo con khác. Nhưng mặc cho hắn, meo meo meo, mãi mà chẳng có con nào thèm nhìn hắn lấy một cái. Ngược lại tụi nó vẫy vẫy cái đuôi nhỏ hấp dẫn hắn đi qua. Tam Bảo bất chấp mặt trời chói chang ghé vào trên đống bắp chơi với đám mèo con. Tứ Bảo cũng ôm con mèo đen thò qua, Đại Hoa thì chỉ hé mắt nhìn một cái rồi lại ngủ tiếp. Đại Bảo và Nhị Bảo tẽ hạt bắp đến độ tay đỏ lên nhưng vẫn kiên trì làm. Nữ nữ thì vẫn vật lộn với một bắp ngô ấy. Nàng dùng ngón tay nhỏ xíu moi từng hạt ngô, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn cực kỳ đáng yêu. Vài lần Trương Thị không nhịn được duỗi tay nhéo mông nhỏ của nữ nữ, thế là đứa nhỏ lại mờ mịt quay đầu nhìn nàng ta sau đó tiếp tục tẽ hạt ngô. Hạt ngô tẽ xong được phơi trong sân trước, cứ qua một lát Lý Thị sẽ cầm cào trúc đào một lượt. Cả nhà vừa cười vừa tẽ hạt, lúc này cả nhà Đào Ngũ gia cũng tới hỗ trợ. Lưu Thị và Trương Thị vội vàng đứng lên nhường ghế cho Đại Tần Thị và con dâu bà ta ngồi. Đại Bảo và Nhị Bảo cũng nhanh chóng vào nhà vác thêm ghế. Trường Phương và Trường Chính lập tức đi tới cạnh cái sàng ngồi xuống cạnh Trường Phú và Trường Quý. Đào Ngũ gia thì ngồi gần Đào Tam gia. Đám nam nhân vừa ngồi vừa thảo luận chuyện thu hoạch hoa màu. Đại Tần Thị thì mang theo Tiểu Tần Thị ngồi bên nữ nhân. Lúc này Tiểu Tần Thị đã mang thai hơn 4 tháng, bởi vì cái thai này quá quý nên nàng ta vẫn luôn ở nhà dưỡng, hiện giờ ổn hơn mới đi hỗ trợ chút việc cũng đi lại cho khỏe người. Lý Thị tiến lên đỡ Tiểu Tần Thị ngồi xuống và cười nói. Đã lâu không gặp, vợ Trường Phương đúng là như thành người khác, khí sắc tươi tắn hơn nhiều. Đại Tần Thị vui tươi hớn hở nói. Có bà mẹ chồng ruột như ta hầu hạ mà không nhuận sắc mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ, thế hóa ra trước kia ngươi là mẹ chồng ghẻ à, Lý Thị trêu ghẹo. Tam Tẩu đúng là lợi hại, người ăn nói vụng về như ta không dám nhiều lời nữa. Đại Tần Thị vươn tay phải cầm một cái lõi ngô, tay trái cầm một bắp ngô, sau đó hai tay trái phải xoa hai thứ vào nhau, thế là hạt bắp bay xuống ào ào, chỉ một lát đã tẽ xong một bắp. Nữ nữ nhìn chằm chằm cái lõi ngô trong tay Đại Tần Thị, miệng há thành hình chữ O, nàng nhìn không chớp mắt thấy Đại Tần Thị tẽ xong hết bắp này tới bắp khác rồi lại nhìn bắp ngô còn thừa hơn nửa của mình mà trầm tư một lát, sau đó cũng nhặt một cái lõi ngô và học Đại Tần Thị. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói của nhà tẩu, ta đoán chắc mọi người đang tẽ hạt ngô. Ngô nhà ta vẫn còn đang phơi, phải mấy ngày nữa mới tẽ được nên chúng ta cũng tới giúp một tay. Đại Tần Thị nói, chờ ngô nhà ngươi khô chúng ta cũng qua hỗ trợ. Người nhiều làm việc cũng nhanh, lại còn vui nữa. Lý Thị nói, đương nhiên, mỗi năm mọi người đều giúp đỡ nhau như thế, cũng không ai so đo nhiều làm gì. Đại Tần Thị trả lời, thu hoạch ngô xong là tới lúa, xong rồi lại tới Tết Trung Thu ngay. Lý Thị cảm khái nói, tới lúc ấy lại thu hoạch khoai lang, rồi trồng lúa mạch, đảo mắt là tới Tết, một năm cũng coi như cứ thế mà qua. Nhà ta còn ít khoai lang đỏ trong hầm, chờ thu hoạch lương thực xong ta phải nhanh chóng dùng khoai lang đỏ ấy thúc cho mấy con heo lớn mau kịp làm hôn sự cho Trường Chính vào tháng 10, coi như vừa khéo. Đại Tần Thị nói, nhà ta cũng còn ít khoai lang đỏ, hôm nào ta làm một bữa xương xáo khoai lang, mấy đứa nhỏ tham ăn trong nhà cứ nhắc mãi. Lý Thị vui vẻ đáp, xương xáo lần trước ta làm có được không? Đại Tần Thị hỏi, còn phải nói à, ngon thật ấy. Xương sáo cắt thành miếng dai dai, không biết ngươi bỏ thêm cái gì. Ta biết xương sáo khoai lang thơm mềm nhưng dễ gãy, không thể thái thành miếng được. Lý Thị hỏi, bỏ thêm chút đậu xanh và đậu Hà Lan là được. À, vậy lúc nào làm xương sáo ta cũng thêm một chút. Lý Thị gật đầu, Lý Thị và Đại Tần Thị nói chuyện hăng say, Lưu Thị, Trương Thị và Tiểu Tần Thị cũng ở một bên nhỏ giọng nói thầm chút chuyện sinh đẻ. Các nam nhân thì càng không cần phải nói, bọn họ bàn chuyện tới chỗ vui vẻ thì giọng ngày càng lớn hấp dẫn Tam Bảo và Tứ Bảo liên tục ghé mắt nhìn. Thậm chí cuối cùng tụi nó ném luôn cả mèo con để chạy tới gia nhập hàng ngũ tẽ hạt ngô. Cách chương.